Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, nữ hoa tạo ra con người suy nghĩ là như thế tới. Tị Nguyệt biến thành một cái trứng, cái này tạm thời trước không đề cập tới, nhìn xem chính mình tự tay luyện thành trứng, nữ hoa đột nhiên hơi xúc động, tiểu ô quy a. Ngươi nói yêu tại sao phải theo trứng bên trong chui ra ngoài đâu? Cái gì? Nữ hoa đột nhiên xuất hiện vấn đề để Thẩm Quy ngơ ngác một chút. Yêu tại sao phải theo trứng bên trong chui ra ngoài? Quả táo tại sao phải theo trên cây đến rơi xuống? Lỗ Tấn tại sao phải nói nhiều như vậy tao lời nói? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Không đúng, chủ đề kém chút bị nữ hoa cho mang lệch. Thẩm Quy mau đem trong đầu một đống thượng vàng hạ cám suy nghĩ vứt qua một bên đi. Cái kia, nữ hoa tỷ tỷ, cũng không phải là sở hữu yêu đô là theo trứng bên trong đi ra. A, nữ hoa kinh ngạc nhìn Thẩm Quy một chút. Ngươi không phải sao? Thẩm Quy không phản bác được. Có vẻ như mặc kệ là rắn vẫn là rùa đen, đều là đẻ trứng. Cái kia, nữ hoa tỷ tỷ. Ngươi không thể nhìn như vậy. Chúng ta muốn dùng biện chứng quan điểm nhìn vấn đề, dùng phát triển quan điểm nhìn vấn đề, dùng mâu thuẫn quan điểm nhìn vấn đề. Bởi vì cái gọi là mọi thứ cũng có tính hai mặt. Ngươi không thể bởi vì một chút ví dụ liền cho rằng sở hữu sự vật đều là dạng này. Phải biết, bất kỳ cái gì sự vật đều là làm mâu thuẫn thể thống nhất mà tồn tại. Bởi vậy, đã có theo trứng bên trong bò ra tới yêu, liền nhất định sẽ có không phải từ trứng bên trong bò ra tới yêu. Nhưng mà bất kể có phải hay không là theo trứng bên trong bò ra tới, bọn hắn đều là yêu. Đây chính là mâu thuẫn đối lập cùng thống nhất. Còn có, giờ khắc này, Thẩm Quy không khỏi cảm khái lúc trước vì đạt tiêu chuẩn cõng đồ vật cũng không phải hoàn toàn. Không cần sao, ngừng ngừng ngừng. Nghe Thẩm Quy thao thao bất tuyệt lý luận, nữ hoa không hiểu cảm thấy có chút đau đầu. Chẳng lẽ là bởi vì thần thoại nhân vật đụng phải chủ nghĩa duy vật lý luận nguyên nhân? Khụ khụ, dù sao mặc dù Thẩm Quy nói có vẻ như rất cao đại thượng dáng vẻ, lời nói ra từng chữ nữ hoa cũng đều có thể nghe hiểu. Nhưng là đặt ở cùng một chỗ nàng liền hoàn toàn không biết Thẩm Quy đang nói gì. Bởi vậy, quyết định thật nhanh đánh gãy Thẩm Quy, nữ hoa tổng kết nói, ngươi liền trực tiếp nói có yêu không phải từ trứng bên trong đi ra không được sao? Thẩm Quy dừng một chút, có vẻ như thật sự là dạng này, vì lẽ đó, chính mình nói nhiều như vậy là vì cái gì đâu? Luôn không khả năng là vì nước số lượng từ đi, khẳng định không phải, trong lòng chém đinh chặt sắt cho chuyện này kết luận, Thẩm Quy nói. Nữ hoa tỷ tỷ hỏa thật là nói trúng tim đen, một câu liền đem ta nghĩ nói vấn đề khái quát toàn bộ. Đúng thế, người cũng không nhìn một chút tỷ tỷ ta là ai. Nữ hoa yên tâm thoải mái thụ Thẩm Quy tán dương, sau đó lại ý tưởng đột phát nói. Ta nói tiểu ô quy, ngươi nhìn, có yêu tộc là muốn theo trứng bên trong leo ra, lại tu hành, hóa hình. Mà có yêu tộc lại đã giảm bớt đi theo trứng bên trong leo ra quá trình này. Trực tiếp liền có thể tu hành, hóa hình, vậy có hay không yêu tộc vừa ra đời liền trực tiếp là tiên thiên đạo thể. Không cần lại hóa hình đâu. Cáp, Thẩm Quy lần này thật ngây dại, vừa ra đời liền là tiên thiên đạo thể. Không cần hóa hình, cái này không phải liền là nhân tộc sao? Nhìn xem ngốc tại đó Thẩm Quy. Nữ hoa tức giận đập hắn một bàn tay. Cáp cái gì cáp, ta hỏi ngươi lời nói đâu. Bị nữ hoa như thế vỗ, Thẩm Quy lấy lại tinh thần, nhưng mà lầu bầu nửa ngày vẫn còn không biết rõ nên nói cái gì. Cuối cùng hắn chỉ có thể nói, ếch, nữ hoa tỷ tỷ, ta có vẻ như vẫn chưa từng nghe nói có như vậy kỳ dị yêu tộc. Không có a, rõ ràng nhìn ra được. Nữ hoa có chút thất vọng, dưới cái nhìn của nàng, Thẩm Quy sống lâu như vậy, hắn nói không có, vậy liền hẳn là thật không có. Nhưng mà, đột nhiên, nữ oa tựa như nghĩ đến cái gì. Ánh mắt sáng lên, đúng rồi, kia vu tộc không phải vừa ra đời liền là tiên thiên đạo thể. Không cần hóa hình sao? Lắc đầu, Thẩm Quy nói, mặc dù như thế, nhưng là đầu tiên kia vu tộc không thuộc về yêu tộc hàng ngũ. Tiếp theo, vu tộc chỉ tu nhục thân, không tu nguyên thần, cùng yêu tộc nhưng là hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là, nữ oa tán đồng nhẹ gật đầu, nhìn thấy nữ oa nhiệt tình cuối cùng là biến mất xuống dưới. Thẩm Quy thật sâu thở dài một hơi, mặc dù nói, tính toán thời gian, nhân tộc xuất thế, nữ oa thành thánh hẳn là cũng liền là không xa sự tình. Nhưng là có thể không cùng chính mình dính líu quan hệ vẫn là đừng tìm chính mình dính líu quan hệ tốt, bằng không, nói không chừng chính mình lại muốn đi phân nữ oa tạo ra con người công đức. Sau đó lại đi làm cái gì nhân tộc thánh phụ, vậy liền quá độc. Nhưng là, Thẩm Quy may mắn cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất hiển nhiên, vừa đem Tị Nguyệt luyện thành chứng nữ oa, đang đứng ở một cái tĩnh, nhàn, vô cùng, nghĩ, chứng, động, đau, trạng thái, luôn muốn tìm một chút chuyện gì tới làm. Bởi vậy, cũng không lâu lắm, nhìn như bình tĩnh lại nữ oa lại đột nhiên xuất hiện một câu. Tiểu Ô Quy, đã hiện tại yêu tộc còn không có ta nói kia một loại. Vậy ngươi nói ta tới đem loại này yêu tộc tạo ra tới thế nào? Ngươi xem một chút, ta đã có thể đem tiểu tử này luyện thành chứng. Tạo một loại không cần hóa hình yêu tộc hẳn là cũng có thể chứ. Thẩm Quy, hắn nên nói cái gì cho phải đâu? Nhưng mà, mặc kệ Thẩm Quy nói cái gì, nữ oa đã đắm chìm trong chính mình não bổ bên trong. Nếu như ta tại có chứng cùng không có chứng bên ngoài lại sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới yêu tộc, đến lúc đó, bọn hắn liền là loại thứ ba yêu tộc, mà ta sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới yêu tộc. Như vậy ta chẳng phải là yêu tộc thánh mẫu, ta muốn thành yêu tộc thánh mẫu, kia đế tuấn thái nhất có phải là liền so ta thấp một đời rồi. Nghĩ tới đây, nữ oa kém chút cười ra tiếng. Thẩm Quy không nói gì, hắn bây giờ tại cân nhắc một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Dựa theo nữ oa loại này giải thích, nhân tộc cũng là yêu tộc một phần tử đi. Kia vấn đề tới, nếu như nhân tộc cũng là yêu, là nên gọi nhân yêu đâu vẫn là gọi yêu nhân đâu. Bất quá, nếu như dựa theo nữ oa tư tưởng, nhân tộc làm có chứng cùng không có chứng bên ngoài loại thứ ba yêu tộc. Quả nhiên vẫn là gọi người yêu càng tốt hơn một chút. Đi, tốt cái giám a. Thẩm Quy mau đem cái này kinh khủng suy nghĩ ném tới sau đầu. Nếu quả thật gọi người yêu, đến lúc đó hắn tuyệt đối cái thứ nhất đem bộ tộc này diệt được chứ. Người nào cản trở hắn với ai gấp? Vấn đề là, yêu nhân có vẻ như cũng không có gì đặc biệt a. Quả nhiên vẫn là trực tiếp gọi người tộc tới dứt khoát đi. Dù sao, như cái gì lang tộc, ngưu tộc, tê giác tộc, cũng không gặp bọn hắn kêu cái gì yêu lang tộc hoặc là lang yêu tộc a. Vì lẽ đó, coi như nhân tộc là làm có chứng cùng không có chứng bên ngoài loại thứ ba yêu tộc xuất hiện, gọi người tộc cũng không có mau bệnh. Chờ chút, nghĩ tới đây, Thẩm Quy đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ. Hiện tại là nên cân nhắc cái này thời điểm sao? Mấu chốt của vấn đề giống như cũng không là nhân tộc về sau còn gọi không gọi nhân tộc. Mấu chốt là, nữ oa muốn tạo ra con người a. Thành công ngoặt về chủ tuyến, Thẩm Quy lại thành công đem chính mình giật mình kêu lên. Cái này chẳng phải là nói, về sau chính mình liền có thể đắc ý ôm nữ oa chân trắng đi ngủ rồi. Nghĩ đến diệu dụng, Thẩm Quy không khỏi hắc hắc hắc bắt đầu cười ngây ngô. Cáp đặt tử đều nhanh muốn lưu lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,